Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng bên ngoài lúc này đang rực rỡ. Cái nóng oi ả của tháng 8 tràn vào theo cánh cửa mở. Cùng với đó là hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông. Châu Chiêu Chiêu nhìn anh ta, bản năng nhíu mày, hơi khó chịu nói, mấy đêm trước đi học, sao không thấy anh đến? Nói xong, cô lại cảm thấy mình hình như quá quan tâm đến anh. Liền cố gắng cứu vãn bằng cách bĩu môi nói, tôi không để ý đến anh đâu. Chúng tôi có bài kiểm tra đấy, nếu anh mà thi trượt thì tôi xấu hổ lắm. Nhìn đôi mắt trong veo như hạt hạnh nhân của cô gái, Dương Duy Lực khẽ nhếch mép cười, xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng không vắng mặt nữa. Lại nói thêm, sẽ không làm cô xấu hổ đâu. Hừ, Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng hơn dỗi, anh biết thì tốt, kiêu ngạo và khó hiểu. Nụ cười trên mặt Dương Duy Lực càng rộng hơn. Chị, phía sau, Châu Minh Hiên không hiểu sự khác lạ giữa hai người. Hỏi Châu Chiêu Chiêu, chị nói người làm S, U, N, G xích giỏi lắm là ai vậy? Đùa thôi, top 3 trong lớp dễ đạt lắm sao? Nếu cậu ta biết người đó là ai, tự mình đi tìm là một cái, chẳng phải xong rồi sao? Nhưng ngay lập tức nhận được một cú đánh từ chị gái. Không học tốt thì đừng mong có gì cả. Đánh xong, cô chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu lại nhìn, kết quả đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Dương Duy Lực. Lúc này, chủ nhân của đôi mắt ấy đang nhìn hai chị em với vẻ hứng thú. Nhìn gì mà nhìn, dữ dằn nhưng lại đáng yêu. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép cười. Anh ta không nói gì, nhưng Châu Chiêu Chiêu kiếp trước đã từng là vợ của anh. Lúc này, tâm trạng của Dương Duy Lực hẳn là rất tốt, nếu không anh ta cũng sẽ không cười từ tận đáy lòng như vậy. Người này mà một khi đã trở nên trơ trẽn, thì không ai có thể chịu nổi. Nhưng cô không biết rằng, vừa vào đến nhà, sắc mặt Dương Duy Lực đã thay đổi. Anh cởi áo khoác ra, thấy vết thương ở bụng dưới đang thấm máu. Tối đó, khi Châu Chiêu Chiêu cầm giáo án bước vào lớp, đã thấy Dương Duy Lực ngồi ở hàng ghế cuối. Lúc đầu, cô còn hơi căng thẳng, bởi vì những người đến lớp xóa mù chữ đều lớn tuổi hơn cô. Nhưng khi nhìn thấy những gương mặt vừa lạ lại vừa quen, cô không còn căng thẳng nữa. Kiếp trước, cô cũng từng dạy ở đây một thời gian, nhưng lúc đó, Châu Chiêu Chiêu kiêu ngạo, đặc biệt coi thường những người không biết chữ, khiến danh tiếng của mình càng thêm xấu. Thời gian này, cô vừa học vừa nghiên cứu làm sao để việc học chữ không quá nhàm chán. Đây là buổi học cuối cùng của tối nay. Chưa tan học đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Sau đó, thấy mấy người đứng ngoài cửa lớp. Châu Chiêu Chiêu, có người con trai gọi tên cô. Cậu thật sự đến đây dạy chữ cho mấy người này à? Các cậu đến đây làm gì? Tan học, Châu Chiêu Chiêu ra ngoài hỏi họ. Mấy người này cô quen, đều là bạn bè của Thẩm Quốc Lương. Tìm cậu, người đứng đầu tên Vương Tuấn Phong nói. Cậu mau đi xem Quốc Lương đi. Các cậu nên tìm Châu Mẫn Mẫn. Chiêu Chiêu nói, cô ấy mới là vị hôn thê của anh ta. Chúng tôi không còn quan hệ gì nữa. Châu Chiêu Chiêu, sao cậu nhẫn tâm thế? Vương Tuấn Phong nhíu mày nói, Quốc Lương vì cậu mà thành ra thế kia. Cậu đi xem anh ấy một chút có C, H, E, T không? Anh ta vì tôi mà thành ra thế nào? Châu Chiêu Chiêu mỉa mai nhìn Vương Tuấn Phong, cặp kè với người khác. Là vì tôi sao? Cái sự tốt này, tôi không dám nhận. Cô lạnh lùng nói, các cậu đừng đến đây ảnh hưởng việc học của mọi người nữa. Chẳng trách Châu Mẫn Mẫn nói cậu bị bỏ bùa mê. Vương Tuấn Phong tức giận chỉ vào Châu Chiêu Chiêu. Hồi đó ai là người lẽo đẽo theo sau Quốc Lương vậy? Vậy thì coi như lúc đó tôi mù quáng đi. Châu Chiêu Chiêu cười nhạt. Cậu cứ ghét tôi đến vậy sao? Trong bóng tối, giọng nói của Thẩm Quốc Lương vang lên. Châu Chiêu Chiêu giật mình, không ngờ anh ta lại ở đây. Ghét thì không đến mức. Cô lạnh lùng nói, Chiêu Chiêu, tôi biết mà. Thẩm Quốc Lương vui mừng nói, cậu không thể không thích tôi được. Không phải, Châu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, vì là người không quan trọng, nên không đến mức phải ghét. Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Châu Chiêu Chiêu nói, càng đừng đến đây ảnh hưởng việc học của mọi người. Châu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười dần lạnh lẽo. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Nhưng Châu Chiêu Chiêu không thèm để ý, trực tiếp bước vào lớp. Thôi, Quốc Lương, Vương Tuấn Phong vỗ vai anh. Loại phụ nữ này không xứng với cậu đâu. Thẩm Quốc Lương khẽ cười lạnh. Chỉ có đàn ông bỏ phụ nữ, chứ không có phụ nữ nào dám bỏ đàn ông. Vương Tuấn Phong vỗ vai anh. Nhưng ai bảo cô ấy là con gái của Châu Chính Văn chứ? Nếu là người khác, họ có đủ cách để giúp Thẩm Quốc Lương trút giận. Nhưng đây là Châu Chiêu Chiêu. Với mức độ yêu thương con gái của Châu Chính Văn, nếu họ dám động đến một sợi tóc của cô, ông ấy sẽ lấy mạng họ. Thẩm Quốc Lương không nói gì, chỉ đẩy mạnh tay Vương Tuấn Phong rồi bỏ đi. Chẳng mấy chốc, những người đi cùng cũng theo anh ta rời đi. Châu Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo Châu, cậu trai đó là người yêu cũ của cô à? Có người tò mò hỏi. Ừ, đã hủy hôn rồi. Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta. Cô còn muốn biết gì nữa? Người phụ nữ đó cười gượng. Kỳ lạ thật, rõ ràng cô ấy còn nhỏ hơn mình. Nhưng ánh mắt đó lại mang theo một chút sát khí, khiến cô ta không dám nói thêm gì. Chẳng lẽ vì cô ấy là giáo viên? Thấy có người bị từ chối, những người khác trong lớp cũng dẹp bỏ ý định tò mò. Mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp. Tất cả những điều này đều được Dương Duy Lực ngồi cuối lớp nhìn thấy. Anh không làm gì, chỉ như những người khác. Rời khỏi lớp, chuyện này dường như đã qua. Từ hôm đó, Thẩm Quốc Lương và đám bạn bè không còn xuất hiện trước mặt Chiêu Chiêu nữa. Phiêu Vũ Miên Miên thỉnh thoảng cô cũng gặp họ trên phố. Mấy người mặc quần loe thời thượng, đeo kính râm, tay xách máy ghi âm phát nhạc ầm ĩ, cười đùa trên phố. Vô tình đụng vào người khác cũng hung hăng dọa cho họ chạy mất. Châu Chiêu Chiêu khó mà tưởng tượng được, mình từng là một phần trong đám đó. Điều khiến cô càng không ngờ là, chỉ mới hủy hôn không lâu, đã có người mai mối từ thôn Tân Trại tìm đến huyện Châu Thủy. Thậm chí, còn chặn cô ngay trước cửa nhà. Chiêu Chiêu à, bà là dì của dì ba nhà cháu. Bà có một chàng trai rất tinh thần. Bà nói cho cháu biết, cháu gặp chắc chắn sẽ thích. Châu Chiêu Chiêu đột nhiên có cảm giác, mình là ai, mình đang ở đâu, cách chương.